Chương 059, vấn đề nhi đồng mọt gã nạ sinh ra. Xem ra hội trưởng đại nhân vận khí không tệ, đã giải quyết xong nhiệm vụ mục tiêu. Cùng thả nổ vẩy nước rổ xỉ mù dạ hê tô nhìn thấy cái này nhắc nhở khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Hoàn toàn chính xác, như thế, xem ra chúng ta bên này cũng hẳn là phải nhanh một điểm. Thả nổ nhẹ gật đầu, sau đó thả nổ cái này thời điểm đột nhiên rôi tay về phía trước. Chỉ thấy mang theo khủng bố quyền phong bóng người đã lực lượng bị gỡ vô tung vô ảnh. Mặc dù ta không có ý định động thủ, nhưng là bảo hộ công hội thành viên cũng không ngại, tăng thêm hiện tại ta giết chết ngươi cũng không có hứng thú, cho nên cho ngươi một cơ hội mình rời đi đi. Thả nổ bình tĩnh nhìn trước mắt sắc mặt biến đổi lớn bóng người từ từ nói, mặc dù không có phóng thích ra bất kỳ cái gì thuộc về cường giả khí tức, nhưng đây cũng là một cô vẹn vẹn đứng tại nơi đó, thân thể. Liền khiến người cảm thấy trong lúc vô hình vũ trụ bá chủ cấp áp bách khí chàng, khiến người gần như không thể thở nổi. Mà thả nổ ngăn trở người, thì chính là tiền nhiệm hải quân nguyên soái cương cốt công đối với không đến nói, chỉ có tự mình cùng thả nổ tiếp xúc một nháy mắt, mới có thể cảm giác được kia cố một cái chớp mắt người khác không cách nào tùy tiện cảm giác được áp lực. Tuyệt đối, gia hỏa này là tuyệt đối không cách nào chiến thắng. Một cách này, đã minh xác, hắn cảm giác mảy may không có sai. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, hắn hiện tại thậm chí, xì bùa ưa, chỉ có một loại ảo giác, gia hỏa này có được cái này thế giới đều không thể tiếp nhận lực lượng. Bất quá tại không bởi vì áp lực cái chán trượt xuống mồ hôi, sắc mặt nghiêm túc lúc, cách đó không xa để cường cốt công không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn phát sinh. À kẻ nủ tiểu tử chỉ bằng ngươi còn chưa đủ lấy khiêu chiến lao phu nương theo đạo thanh âm này. Chỉ thấy nguyên bản đầu sắt ạ kẻ nủ phun lớn lửa cùng dâu trắng đụng nhau về sau, dung nham lực lượng trực tiếp bị chấn động lực lượng vỡ nát, sau đó dâu trắng một giây sau một quyền trực tiếp đem ạ kẻ nủ toàn bộ con ngươi co rụt lại người, một quyền cho đánh vào lớp nước bên trong kia cố lấy dâu trắng làm trung tâm, chung quanh vài trăm mét lớp nước nháy mắt bởi vì áp lực sụp đổ ra vô số vết rách chìm. Xuống một màn, đều biểu hiện dâu trắng dù là cao tuổi, nhưng làm uy tín lâu năm tứ hoàng đến nói. Vẫn như cũ giữa lúc giơ tay nhấc chân tán phát không gì sánh được khí phách đại chiến tại lộn xộn lên, không ngừng có người hy sinh, mặc kệ là hải quân hoặc là băng hải tặc dâu trắng đều tổn thất hết không ít người. Mà dâu trắng một quyền đem ạ kẻ nủ cái này đại tướng đánh phế về sau, tại phối hợp dịu games cùng vô bằng hầu hai cái này chiến lực, băng hải tặc dâu trắng sĩ khí một đến tối đỉnh phong, hải quân cùng chính phủ thế giới phương diện đã hiện ra thiên về một bên thế cục. Cuối cùng, khi Bạch Dạ đi vào nơi này thời điểm, hắn phát hiện sự tình đã kết thúc. Đương nhiên, chiến cuộc là tại hải quân cùng chính phủ thế giới đánh đổi khá nhiều về sau, dâu trắng lựa chọn ngưng chiến. Lần này, chính phủ thế giới cùng hải quân chính phủ mình ăn đến đầy đủ vị đắng, chết người đủ nhiều. Lại tiếp tục, đã là vô vị chiến đấu, bởi vì song phương đều bỏ ra đầy đủ đại giới, cho nên theo dâu trắng, cái này đầy đủ. Mà lại tin tưởng kinh lịch huyết tờ ơ y lê về sau, dâu trắng cũng không cần lo lắng những này các con tương lai. Giờ phút này, thuyền bên trên, nếu như là bản nữ vương, nhất định sẽ làm cho hải quân chính phủ cùng chính phủ thế giới biến mất mọt gạ nạ biểu thị dâu trắng không đủ hung ác, nhanh mồm nhanh miệng mọt gạ nạ tính cách luôn luôn như thế, không phải nàng QNZ sẽ không rời đi thiên sứ văn minh sáng tạo đại ác ma văn minh, cùng thần thánh cách xa đấu tranh trên vạn năm bạch dạ. Trong mắt của ta, dâu trắng không có tiêu diệt hải quân chính phủ cùng chính phủ thế giới đây mới là lựa chọn chính xác. Bạch Dạ đối mọt gã nạ không thành thục ý nghĩ lắc đầu. Vì cái gì mọt gã nạ cùng bị cái đề tài này hấp dẫn ạ sở hai người nhau nhau nhìn sang. Rất đơn giản, hải quân chính phủ mặc dù đáng ghét, nhưng bên trong cũng không phải là tuyệt đối là ác nhân, QNZ có người tốt tồn tại, bằng không, hải quân chính phủ QNZ sẽ không là biến ca người chấp pháp. Mà lại lần này nói cho cùng, chính phủ thế giới những người này cũng là bị lợi dụng mà thôi, nếu như bởi vì dạng này liền hoàn toàn để đối phương biến mất, như vậy ngươi tưởng tượng nghĩ cái này thế giới không có hải quân để duy trì trật tự, sẽ có bao nhiêu ít người hy sinh sao? Morgana, à sơ, trải qua bạch dạ chứng minh, Morgana mới đột nhiên phát hiện đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Đúng như là quả cái này vốn là tràn ngập các loại hải tặc các đồ thế giới đột nhiên không có duy trì trật tự người, như vậy sẽ biến thành bộ dáng gì đến cái kia thời điểm, chẳng lẽ muốn để băng hải tặc dâu trắng đi quản lý thế giới sao? Nháy mắt minh bạch điểm ấy về sau, ạ sở thì yếu ớt rơi vào trầm mặc. Cho nên nói, trừ mặc kệ là ngươi, vẫn là ạ sở về sau đường còn rất dài, chúng ta là đến giúp đỡ không sai, nhưng cũng tuyệt đối không phải đến giúp trở ngại. Bạch dạ nhìn thoáng qua ạ sở, sau đó thuận tiện nhìn một chút mọt gạ nạ vấn đề này, nhi đồng thiên sứ hỗ trợ cố nhiên không sai, nhưng tuyệt đối không phải đến giúp trở ngại, cái này cùng bạch dạ thân là cá ước mối danh giới cuối cùng đồng dạng, biết được hết thể mới có thể tốt hơn mặn. Mà lại trong này, từ chỗ nào sợ là ngạo kiều dịu games tại tối hậu quan đầu QNZ không có lựa chọn thất kỳ dịch cùng vô bảng bá tức chỉ là đem đối phương cao đẳng chiến lược thỏa mãn mình chiến đấu dục vọng về sau, đánh thành trọng thương liền có thể nhìn ra, bọn hắn truy cầu tại chiến đấu, có lẽ là thế nhân nhận biết ma vương, nhưng đối với một chút không nên can thiệp sự tình vẫn rất có phân tức. Nếu như đều cùng mọt gạ nạ tức giận liền đi hệ tờ gần như tất cả thiên long nhân đồng dạng, đoán chừng làm không tốt chân chính người xâm nhập liền đổi thành bọn hắn. Thoảng qua hơi, hội trưởng đại nhân quả nhiên cân nhờ ả cờ rất nhiều. Đối bạch dạ ý nghĩ, làm thanh đồng cây thủ lĩnh rổ xỉ mũ dạ hệ tô là cực kỳ nhận đồng. Duy trì một cái cân bằng, đích thật là tất nhiên, nếu không mang tới hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Thả nổ thuận tiện xen vào một câu. Nói cho cùng, đây cũng là thả nổ vẩy nước lý do một trong. Vạn vật tự có cân bằng. Cải biến hoàn toàn chính xác có thể, nhưng muốn từ chỗ nào một góc độ đi xem, không phải dù là lấy một cái không có ý nghĩa chuyện nhỏ, thường thường sẽ dẫn đến không cách nào tưởng tượng tai nạn. Đây là thả nổ mắt thấy vô số văn minh diệt tuyệt về sau kết luận. Đương nhiên, càng nhiều, có lẽ là thả nổ biểu thị, ta một quyền xuống dưới ngươi khả năng sẽ chết ẩn dụ. Ta hiện tại hiểu thành cái gì thần thánh cách xa đối lạnh băng đại nhân như thế cảm thấy nhức đầu. Ngạn cái này thời điểm. Nàng QNZ yên lặng thuận tiện cho mọt gạ nạ cái này công hội nhất không thành thuộc người. Bổ đau một chút. Bạch dạ, tốt, đã sự tình giải quyết không sai biệt lắm. Mặt khác nói đến, chúng ta có phải hay không thiếu một người? Không đúng, dối đâu bạch dạ giải thích xong về sau. Hắn vừa mới chuẩn bị thương thảo trở về sự tình. Kết quả liếc nhìn một chút trước mắt đến từ người. Tại phía sau hắn ngạ, mọt gạ nạ, Thano, dồ sỉ mù dạ hê tô, dịu games. Đệ giản style vô bằng, ạ sờ đều tại nơi này, nhưng là linh vật lôi thần số đâu.